Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, đường đường chi trận. Quách Võ Hồi đến đại doanh, hướng Tôn Sách, Quách ra báo cáo đưa chiến thư kỹ càng đi qua. Tôn Sách vui vẻ không ngậm miệng được, hắn chỉ là chiếu cố Quách Võ muốn lưu ý tìm hiểu một số tình huống. Không nghĩ tới Quách Võ lá gan lớn như vậy, nhiều kiểu nhiều như vậy, liền trường hợp tồn tại đều lừa dối đi ra. Không hổ là người Quách gia, thực chất bên trong thì có một loại nói bóng nói gió thiên phú. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Khúc Nghĩa là cái nhân vật. Quách gia bắt chéo hai chân, nhìn phía xa Khúc Nghĩa đại doanh, ánh mắt bên trong đã có đắc ý. Lại có sầu lo, bị người ở trước mặt nhục nhã. Thế mà còn có thể nhịn được. Tôn Sách thu hồi nụ cười, thở dài một tiếng, hắn đồng ý Quách gia ý kiến. Khúc Nghĩa nhìn như hào sảng, thực tâm cơ thâm trầm, một bước cũng không nhường. Rõ ràng nắm giữ ưu thế binh lực, lại không chịu chủ động tiến công, dù cho đã chiếm tiện nghi. Còn không chịu lãng phí Long Uyên nước đạo này thực tác dụng có hạn phòng tuyến. Tuyệt không buông tha bất luận cái gì một chút có thể sử dụng ưu thế. Chi tiết quyết định thành bại. Cái gọi là thắng lợi riêng là song phương lực lượng ngang nhau tình huống dưới đều là từ một điểm. Chút ít thắng lợi tích lũy mà thành. Cũng không phải linh cơ nhất động. Nảy ra ý hay liền có thể lấy được. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Khúc Nghĩa là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta thì lấy người chi đạo, còn trị người chi thân. Lấy tử uy vì bắt đầu, tích tiểu thắng vì đại thắng. Một chút xíu địa đập nát hắn tự tin, nhường hắn lãnh hội một chút chúng ta thực lực chân chính. Quách gia đong đưa quạt lông, tướng. Quân nói rất có lý, so với thắng vì đánh bất ngờ, đường đường chi trận càng có thể phá hủy đối thủ ý chí. Một trận chiến này, chúng ta muốn đánh ra uy phong, làm cho tất cả mọi người muốn đối địch với chúng ta trước đó đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Không nên khinh cử vọng động, ít nhất phải tranh thủ 2 đến 3 năm hòa bình, bằng không lời nói, đàn sói vây quanh, thời gian lâu dài. Chúng ta cũng chịu không được a. Khúc Nghĩa giao cho ta, Tuân Diễn giao cho ngươi, chúng ta các tìm đối thủ chiến thắng. Được, Quách gia xúc động đáp ứng. Tướng quân, còn uy nói đến xem. Người hung nô sĩ khí sa sút, lại không nhận Khúc Nghĩa coi trọng, hẳn là có thể một lần hành động đánh tan. Không bằng, Tôn Sách lắc đầu, không, thép tốt phải dùng đến trên lưỡi đao. Chính là bởi vì người hung nô miệng cọp gan thỏ, chúng ta càng không cần phải đem đòn sát thủ dùng trên người bọn hắn. Vẫn là lưu cho Viên Thiệu đi. Hắn cười cười, coi như thương vong hội lớn hơn một chút. Ta cũng có chiến thắng Khúc Nghĩa lòng tin, lại nói, trước hết để cho Ngạn Minh lập công, làm nền một chút, vì sau cùng bộ phim Noãn Noãn chàng tử. Quách gia cười ha ha. Gật đầu đáp ứng, tuy nói ước định ngày mai quyết chiến, Tôn Sách vẫn là sớm triển khai bố trí. Hắn ra lệnh Diêm Hành cùng Mã Siêu đều ra doanh dò xét. Dọc theo Long Uyên nước Thượng Hạ Du tìm hiểu, bắt giết đối phương thám báo. Quen thuộc địa hình, tìm kiếm thích hợp độ ruộng nước điểm. Bộ tốt hội dựng lên cầu nổi cưỡng ép đột kích. Kỵ binh thì cần muốn tìm có thể lội nước mà qua địa điểm. Đề tài cần thiết thời điểm có thể nhanh chóng qua sông. Khởi xướng đột kích, cùng lúc đó, kỵ binh bốn phía du kích, cũng có thể tạo được nhiễu loạn đối phương tầm mắt tác dụng. Đã Khúc Nghĩa muốn theo doanh mà thủ, từ bỏ quyền chủ động, Tôn Sách liền có thể tự do lựa chọn thích hợp bản thân điểm công kích. Khúc Nghĩa trải qua chiến trường, đương nhiên sẽ không nhường Tôn Sách thừa dịp tâm như ý. Hắn đối chọi gay gắt, phái ra hung nô kỵ binh chặn đánh, song phương kỵ binh lấy Bách Kỵ làm đơn vị, tại Long Uyên phụ cận triển khai vây quét cùng bao vây tiễu trừ địch, truy kích cùng phản truy sát, một ngày hơn 10 chiến. Dạng này chiến đấu trước đó đã từng xảy ra nhiều lần. Hung nô người đã bị Mã Siêu, Diêm Hành giết sợ, căn bản không nguyện ý ra trận, nhưng bức bách tại Khúc Nghĩa mệnh lệnh, không thể không kiên trì phía trên. Một ngày một đêm xuống tới, lại có mấy Bách Kỵ thương vong. Khứ Ti sau lưng đem đến nỗi ra tổ tiên mắng máu chó đầy đầu. Hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Tôn Sách cùng chư tướng nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm địa nghỉ ngơi. Quách Gia cùng quân mưu nhóm lại là trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ căn cứ kỵ binh, thám báo tìm hiểu tin tức, đối Long Uyên xung quanh 30-40 dặm phạm vi bên trong chiến trường làm toàn diện ước định. Lựa chọn thích hợp phát động công kích địa điểm, tại khả năng bị đối phương công kích địa phương an bài cảnh giới cùng chặn đánh nhân mã. Địch nhiều ta ít, nếu như không làm tốt ứng biến chuẩn bị, vạn nhất tuân diễn vây quanh, chính là tai họa ngập đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Sách khi tỉnh dậy, Quách Gia đem cuối cùng kế hoạch tác chiến đưa đến trước mặt hắn. Tôn Sách nhìn một chút, nhìn xem hai mắt ngao đến đỏ bừng Quách Gia, Phụng Hiếu. Vất vả ngươi, chỗ chức trách, không dám gọi khổ. Quách Gia ngáp một cái, nếu như không có vấn đề gì, ta thì sắp xếp người phát xuống đến các doanh, hướng ăn về sau liền có thể tiến công. Tôn Sách đứng dậy, tại kế hoạch tác chiến phía trên ký chính mình tên. Quách Gia ngay sau đó sắp xếp người mang đến các doanh. Các doanh tướng lãnh tham dự trước đó kế hoạch, đối đánh như thế nào đều có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại cầm tới kế hoạch tác chiến chỉ là gia tăng một số chi tiết, cũng không có quá đại biến động, ăn điểm tâm thời điểm xem một lần liền đầy đủ. Tôn Sách cũng là như thế, một bên ăn điểm tâm, vừa cùng Quách Gia nói nói vớ vẩn, làm mặt trời mọc đến một sào che cao thời điểm, phụ trách tiền kỳ chuẩn bị giáo úy Hứa Định chạy đến báo cáo. Bọn họ đã tại Long Uyên nước Nam lập trận, làm tốt dựng cầu nổi, cưỡng ép vượt qua Long Uyên trình độ chuẩn bị. Tôn Sách đứng dậy, tại Quách Võ bọn người chen chúc hạ lên ngựa. Mã Siêu, Bàng Đức mang theo Bạch Mạo Sĩ cùng lên đến. Đi qua Công Tôn Tục đại doanh lúc, ngựa cực kỳ lớn tiếng kêu lên: "Công Tôn bá tự, chúng ta theo tướng quân xuất chiến, ngươi an tâm thủ doanh. Quách Tế Tửu cùng quân mưu chỗ an toàn thì toàn bộ nhờ ngươi. Chờ chúng ta đánh bại Khúc Nghĩa, lại thông báo ngươi đi nhổ cỏ tận gốc." Công Tôn Tục đại trướng trướng cửa đóng kín, lặng yên không một tiếng động. Mấy cái Bạch Mã Nghĩa Tòng đứng tại cửa ra vào, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Mã Siêu. Công Tôn Tục là chất tử, chỉ có thể lưu tại trong đại doanh. Nhìn lấy Tôn Sách cùng Khúc Nghĩa đại chiến, lại không thể theo Tôn Sách ra trận, một tẩy giới kiều sỉ nhục. Mã Siêu bỏ đá xuống giếng, lúc này thời điểm còn đến trêu đùa bọn họ. Bọn họ nổi nóng cực kỳ, rất muốn cùng Mã Siêu phản sặc vài câu, lại không dám tại Tôn Sách trước mặt làm càn. Tôn Sách hét lại Mã Siêu, khẽ đá chiến mã, ra tốc ra doanh. Trung quân có một nửa muốn theo hắn xuất chiến, đã tại Long Uyên bờ nước lập trận, trong đại doanh có chút hư không. Chiến mã vụt qua, ra đại doanh, xuyên qua tiền doanh doanh trải bộ đội khe hở, còn chưa tới Long Uyên bờ nước, liền thấy theo gió tung bay trung quân cờ lớn. Hôm nay là gió đông nam, phong không nhỏ, thổi đến cờ lớn rung động đùng đùng. Trên lá cờ dục hỏa phượng hoàng phảng phất muốn dương cánh mà bay. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời một bên mây ngũ sắc, có chút bất an, quay đầu nói với Mã Siêu, Mạnh Khởi, hôm nay có thể muốn trời mưa to, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như mực nước tăng lên, có nhiều chỗ khả năng liền không thể đi. Mã Siêu đưa tay gõ gõ đầu Khôi, lớn tiếng đáp, tướng quân, Ngươi yên tâm đi, quân mưu chỗ đã đem khả năng gặp nguy hiểm địa phương đều đánh dấu đi ra. Ta toàn ghi vào trong đầu, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Bất quá những cái kia hung nô người thì thảm, thời tiết này có dám hay không đi ra đều là cái vấn đề. Ai, ta còn muốn đánh tới thấp hèn đây, nếu là hắn không xuất chiến, ta đến chỗ nào tìm hắn đi a? Khác luôn nghĩ chém đầu lập công. Tôn Sách quát nói, khứ ti thủ cấp không đáng tiền, chí ít không có ngươi an toàn đáng tiền, tuyệt đối không nên chủ quan. Biết, Mã Siêu đắc ý mà đáp một tiếng, đám mạnh chiến mã, mang theo bạch mạo sĩ hướng về phía trước mà đi. Quách Võ nhìn liếc một chút Mã Siêu bóng lưng, cười nói, tướng quân, ngươi nhìn lấy đi, cái này Mã Mạnh Khởi hôm nay chắc chắn sẽ không an phận thủ thường. Hắn tuyệt sẽ không nhìn lấy Diêm Hành lập công, Tây Lương người thì dạng này, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không ai phục ai, nội đấu, ngoại đấu một dạng hung ác. Tôn Sách không nói gì, trong lòng cười thầm, Tây Lương người mặt cùng lòng bất hòa đúng là hắn hy vọng. Nếu như bọn họ đều ăn uống tao nhã nhường, đoàn kết nhất trí, hắn làm sao tiêu diệt từng bộ phận, để bọn hắn vì chính mình liều mạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN